Điện thờ thất tiểu hoàng thúc. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc bánh mì nhỏ lại tự mình dùng chất tạo mùi một lần nữa. Ngay trước mặt Thi Nhiên, ba lọ nước hoa trong tủ trưng bày được đặt hơi chếch về phía sau. Lượng còn lại cũng rất nhiều, gần như chưa sử dụng bao giờ. Đủ loại dấu hiệu cho thấy không giống loại mà Nguyễn Nguyễn thích nhất và hay dùng nhất. Nàng đứng trước tủ trưng bày, nói là chọn nước hoa thì không bằng nói là tỉ mỉ lựa chọn vài cái tên nước hoa. Mỗi cái tên đều mang theo ẩn ý vừa đúng. Từ sáng sớm khiến Thi Nhiên hơi vui vẻ. Đến CV ân với quần áo xộc xệch bị gián đoạn. Cuối cùng dùng hương hoa linh lan nói với Thi Nhiên rằng nàng mong chờ cuối tuần. Có lòng như vậy, không có lý do gì để không thỏa mãn nàng cả. Hai người ngồi hai bên chiếc xe, mỗi người nhìn về một phía khung cửa sổ ngắm nhìn màn đêm bên ngoài. Mùa hè rực rỡ sắp sửa kết thúc, làn gió mát như báo hiệu cho sự xuất hiện của mùa thu. Vài chiếc lá rụng lác đác bị gió cuốn bay, ánh đèn đường cũng trở nên lạnh lẽo, trong vắt như những viên đường phèn. Bên tai vẫn còn tiếng sột soạt của quần áo được thu dọn. Lúc đó Thi Nhiên trong phòng nhìn bóng dáng thấp thoáng trong bóng tối cởi bỏ bộ đồ ngủ, thay vào chiếc váy hai dây và áo khoác thường ngày. Nguyễn Nguyễn trong bóng tối nhanh nhẹn thu dọn đồ dùng vệ sinh cá nhân. Đợi đến khi tiếng nước tắm dừng lại, Ngô Mai khẽ ho khan rồi về phòng. Đèn tắt hết, vạn vật yên tĩnh, mới nắm lấy cổ tay Thi Nhiên, chạy ra ngoài như đôi tình nhân bỏ trốn. Trong lòng như có một bàn bi-a, có người mới chơi đang đánh, tiếng va chạm lanh lảnh, không biết sẽ chui vào lỗ nào. Từ cửa ra vào đến thang máy, từ xe thương vụ do tài xế lái đến phòng cao cấp trên tầng cao nhất của cảnh duyệt quốc tế. Tuyến đường chạy trốn của họ rõ ràng và mạch lạc, không xảy ra sai sót nào. Cánh cửa đóng lại, tiếp tục nụ hôn từ hơn một giờ trước, thả lỏng mạch đập căng thẳng trong sự quấn quýt của môi và răng. Nguyễn Nguyễn đột nhiên bật cười, lùi lại một chút, trong căn phòng không bật đèn, nhìn Thi Nhiên với ánh mắt dịu dàng. Thi Nhiên dùng ánh mắt dò hỏi nàng, em nhớ đến một vở kịch em từng đóng, em đang đi học, bạn thân đến tìm em chơi, chúng em trèo tường trốn ra ngoài, giống như bây giờ vậy. Không có ai khác, nhưng giọng nàng vẫn rất nhỏ, như đang trốn tránh không khí. Giống không, chúng ta, Nguyễn Nguyễn dựa vào tường, mím môi, không biết, tôi không có bạn thân. Thi Nhiên lạnh nhạt hạ mi mắt xuống, Nguyễn Nguyễn lén nhìn sắc mặt cô, không chắc cô có cảm thấy tiếc nuối vì điều này không? Bèn dừng lại hai giây, nghiêm túc nói nhỏ, em có thể làm bạn thân của chị. Nếu chị không chê, Thi Nhiên không nói gì nữa, trực tiếp nghiêng mặt hôn lên môi nàng. Hơi thở của Nguyễn Nguyễn bị nuốt chửng, chống tay lên bên cổ Thi Nhiên, những ngón tay buông thõng trong không trung bất lực vớt vát. Chẳng mấy chốc, toàn thân đã bị hôn đến mềm nhũn. Trong tên nàng có hai chữ Nguyễn, vốn dĩ phải mềm mại hơn người thường một chút. Tiếng R, cũng mềm mại, suy nghĩ cũng mềm mại, ngay cả những giọt mồ hôi thấm ra cũng mềm mại, yếu ớt bám trên người. Chỉ cần hơi TV, một chút là không bám trụ được nữa. Mặt trăng trên ngọn cây cũng không trụ được nữa, bị cành lá trêu chọc, hóa thành bong bóng ẩm ướt. Cả hai đều chỉ đủ sức làm một lần, liền quấn chăn nghỉ ngơi trong căn phòng điều hòa mát mẻ. Mỗi người xem điện thoại của mình có tin nhắn nào cần trả lời không, sau đó để sang một bên, đợi tinh thần hơi hồi phục một chút, mới ngồi trên giường nói chuyện với đối phương. Hôm nay em thu dọn đồ đạc rất nhanh. Thi Nhiên phát hiện động tác sờ điện thoại của Nguyễn Nguyễn cũng rất chính xác. Dường như không cần bật đèn, Nguyễn Nguyễn nằm nghiêng bên cạnh Thi Nhiên, giọng nói ngoan ngoãn. Hồi nhỏ em từng bị mù một thời gian, nên có thể làm việc trong bóng tối. Bị mù, Thi Nhiên dựa vào đầu giường, cúi mắt nhìn nàng, em trai em đánh, vô tình đánh, Nguyễn Nguyễn nói, tay Thi Nhiên đặt trên gối VTV, mái tóc mềm mại của Nguyễn Nguyễn, rồi nhẹ nhàng nâng lên, đầu ngón tay lướt qua nốt ruồi nhỏ dưới mắt Nguyễn Nguyễn. Đôi mắt đen của cô long lanh và sáng ngời, giống như viên ngọc trai chưa bao giờ bị bụi bám. Trước đây chị nói chị đã viết tiểu sử nhân vật nữ chính của DCV. Nguyễn Nguyễn gối đầu lên gối nhìn cô. Em có thể xem được không? Tiểu sử nhân vật nàng cũng biết viết, chỉ là chưa từng thấy ảnh hậu viết như thế nào. Thi Nhiên buông nàng ra, ra hiệu cho nàng ngồi dậy, giơ điện thoại lên gửi tiểu sử nhân vật cho Nguyễn Nguyễn. Nguyễn Nguyễn mở tập tin, hai ngón tay phóng to cỡ chữ, cong cổ chăm chú đọc. Nàng xem nhân vật trong tiểu sử, Thi Nhiên vừa uống nước vừa nhìn nàng, trên mặt vẫn còn ửng hồng chưa tan hết, tóc ướt đẫm mồ hôi cuộn lại trên trán, thậm chí trong lúc cử động còn thoang thoảng mùi hương từ sâu trong cơ thể nàng. Người rất sạch sẽ, giống như một loại pheromone không rõ thành phần. Lúc đọc sách trông nàng rất đáng yêu, có lẽ từ nhỏ cơ hội tiếp xúc với sách vở không nhiều, nên khi đối mặt với chữ viết luôn có một loại thành kính. Thói quen đọc thầm hình thành từ thời cấp 3 vẫn giữ đến nay, ánh mắt vừa lướt qua, miệng cũng nhỏ giọng đọc theo. Trong lòng Thi Nhiên lại khẽ cười, không lộ ra ngoài mặt, cô nâng cổ tay lên uống một ngụm nước. Nguyễn Nguyễn nhanh chóng đọc xong, cắn môi, nhìn Thi Nhiên với vẻ do dự. Thi Nhiên đặt cốc nước xuống, nghe thấy Nguyễn Nguyễn nói, chị đang viết về em à, giọng nói khàn khàn. Nàng đỏ mặt rồi, Thi Nhiên cảm thấy nàng rất thú vị, lúc làm thì đủ phóng khoáng, nhưng những lúc khác, thường khiến người ta ảo giác thấy một chú thỏ nhỏ dễ giật mình. Kiểu trong mim, hai má sẽ được photoshop thêm màu đỏ ửng. Giống em sao? Giống. Thi Nhiên không phủ nhận cũng không khẳng định, chỉ nói với Nguyễn Nguyễn, buồn ngủ rồi. Nguyễn Nguyễn ngoan ngoãn tắt đèn, sau đó chui vào trong chăn. Ban đầu cách Thi Nhiên hơi xa, nhớ đến tình hình lần trước, lại nhích lại gần, dựa vào vai Thi Nhiên. Mặt Thi Nhiên cọ vào trán Nguyễn Nguyễn. Ngủ ngon, ngủ ngon. Sáng hôm sau họ không làm gì. Nguyễn Nguyễn mặc đồ ngủ cuộn tròn trong phòng khách sạn của Thi Nhiên. Học cách nàng viết tiểu sử nhân vật, viết cho Kiều Kiều trong điện thơ. Tuy rằng mọi thứ đều chưa được xác định, nhưng mỗi khi gõ một chữ, nàng lại cảm thấy gần Kiều Kiều hơn một chút. Thi Nhiên làm việc bên bàn sách, ngẩng đầu nhìn Nguyễn Nguyễn đang co ro trên ghế sofa. Nàng làm việc yên tĩnh và chu đáo, vừa gõ máy tính vừa có thể tính thời gian giúp Ngô Mai mua bánh bao nước cốt mang về. Buổi trưa ăn cơm xong mới thong thả thỏa mãn lẫn nhau. Nguyễn Nguyễn nằm sấp trên ghế sofa, giấu tiếng RNR yếu ớt trong khuỷu tay, thỉnh thoảng cau mày nhìn Thi Nhiên một cái, rồi lại vùi đầu áp môi vào lớp vải bọc ghế sofa. Thi Nhiên đưa tay còn lại ra, lót giữa khóe môi và ghế sofa. Nguyễn Nguyễn liền tự giác hôn lên kẽ ngón tay cô, hôn càng lúc càng sâu. Cuối cùng Thi Nhiên bịt miệng nàng lại, nuốt tiếng RNR, không kìm nén được vào trong. Nguyễn Nguyễn nhẹ nhàng cọ mắt cá chân trên ghế sofa để nghỉ ngơi. 10 đến 20 phút sau lại tràn đầy sức sống. Nàng luôn như vậy, giống như một đóa hoa rành rành nở rộ dịu dàng và ngọt ngào, bị gió thổi đến rung rinh cành hoa, ánh nắng chiếu vào lại ra sức vươn cành. Lúc sau nàng phát hiện một tờ vé số trên bàn sách của Thi Nhiên trông rất quen mắt, là do đoàn phim phát. Thông thường khi bắt đầu công việc, đoàn phim sẽ phát cho diễn viên chính một tờ vé số, nếu trúng giải thưởng lớn chứng tỏ vận may đang đến, phần lớn sẽ nổi tiếng. Điều này đương nhiên không có cơ sở khoa học nào, vì vậy Thi Nhiên nhận về liền để sang một bên. Thấy Nguyễn Nguyễn nhìn chằm chằm, Thi Nhiên đưa qua, ra hiệu cho nàng cào giúp. Nguyễn Nguyễn đương nhiên rất vui vẻ, nàng chưa từng làm diễn viên chính, đây là lần đầu tiên có cơ hội cào vé số của đoàn phim. Nàng ngồi bên cạnh Thi Nhiên, dùng tấm thẻ đã bỏ đi cẩn thận cào. 50, 20 không ít. Lúc đầu nàng còn đọc to, sau đó không làm ồn Thi Nhiên nữa. Cào xong tờ áp chót, nàng mới kêu lên một tiếng, rồi cười. Thi Nhiên nhìn sang, Nguyễn Nguyễn đưa ngón tay chỉ. 1000, giỏi quá. Thi Nhiên mỉm cười nhạt. Có công thì được hưởng lộc. Nguyễn Nguyễn thản nhiên nhận lấy, rút hai tờ khăn giấy lau sạch vụn giấy trên bàn. Nàng nhớ đến mèo con ở nhà, cũng gần đến giờ về rồi. Bèn vừa dọn dẹp vừa hỏi, ngày mai mấy giờ chị bay? Buổi tối, Thi Nhiên nói, buổi sáng đến phim trường. Vẫn còn lịch diễn à? Nguyễn Nguyễn vứt khăn giấy đi. Vậy, chúc chị mọi việc thuận lợi trước. Cảm ơn, không có gì. Cách chương.